Truyền kỳ chiến thần, chương 2235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2235 cột sáng sắp biến mất rồi. Khương Thời Miễn bay đến phía trước làn sương trắng trong chớp mắt, nhìn thấy ánh sáng dẫn vào bảng giết chóc có dấu hiệu giảm bớt, anh ta híp mắt lại. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ lao vào trận pháp làn sương trắng, sau đó rơi vào bẫy của cậu không? Khương Thời Miễn đối mặt với sương mù tự lẩm bẩm. Cho dù cậu là pháp sư trấn pháp hợp thể cảnh bát phẩm, độc tu, dấu ấn này không thuộc về tôi thì không được, cậu nhất định phải chết. Khương Thời Miễn vừa nói, ánh mắt vừa trở nên lạnh lùng. Bên ngoài cơ thể, hơi thở dâng trào dữ dội như một cơn gió và những cơn sóng lớn. Giữa trời đất có tiếng ầm ầm vang lên, mọi người bị sóng khí thổi qua đều không thể điều khiển được mà lui về phía sau. Phá hủy bầu trời, Khương Thời Miễn hét lên, đột nhiên giơ tay lên. Bên trên bầu trời, một tia hắc khí ngưng tụ rồi nhanh chóng hóa thành một bàn tay quỷ dữ cực lớn. Sau đó, cánh tay của Khương Thời Miễn đè xuống, lòng bàn tay to lớn đó cũng đột nhiên rơi xuống. Khi bàn tay đầu tiên rơi xuống, trận pháp làn xương trắng liền bắt đầu dao động, một lượng lớn làn xương trắng cuộn trào và tỏa ra tứ phía. Không biết đây có phải là sự trùng hợp hay không, vì sự kích phát của linh khí này, bốn ký tự đỏ tươi mà Tân Trạm để lại trước khi chết lại nổi lên vào lúc này. Chữ này vô cùng lớn, hơn nữa toàn bộ đều được viết bằng máu, khiến những người nhìn thấy không khỏi khiếp sợ. Đủ hung hăng, không biết cậu có khả năng hung hăng hay không đây? Thấy vậy Khương Thời Miễn cười nhạt, anh ta không chọn việc dừng tay lại, một lần nữa ngưng tụ bàn tay quỷ dữ. Sau khi bàn tay thứ hai rơi xuống, làn xương trắng này bắt đầu tan biến một cách nhanh chóng, mặt đất nứt ra. Còn bốn ký tự đỏ tươi đó đã bị Khương Thời Miễn trực tiếp chùi sạch. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Khương Thời Miễn này thực sự quá mạnh, bọn họ chưa từng nghĩ đến việc phá hủy trận pháp làn xương trắng. Nhưng hoặc là muốn tiến vào bên trong làn xương trắng, hoặc là không thể tìm thấy vị trí của trận nhãn. Cũng chỉ đệ tử có tu vi đủ và thủ đoạn mạnh mẽ như Khương Thời Miễn mới có khả năng phá hủy làn xương trắng chỉ bằng một bàn tay như vậy. Ngay khi Khương Thời Miễn ngưng tụ bàn tay thứ ba, trận pháp làn xương trắng này đột nhiên mãnh liệt nứt ra. Một lượng lớn linh vụ lan ra tứ phía che lấp khoảng 100 mét vuông. Người trong trận đã trực tiếp làm trận pháp nổ ra. Tất cả mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên, ngay lúc này, dưới tác động của linh vụ, không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của ai cả. Nhưng gần như trong nháy mắt một chuỗi tiếng gào thét đột nhiên vang lên từ cùng một phía. Trận pháp đã bị phá hủy rồi, đây là muốn chạy trốn đây mà. Khương Thời Miễn tỏa ra uy lực của lòng bàn tay khổng lồ, vừa cười nhạt vừa bay về phía phát ra âm thanh. Cách chương,